Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, chương 452 thân phận đàm luận khoa học lại đoán chữ. Ám thế giới người, đều tại trong cuộc sống hiện thực có một cái thân phận. Miễn cho ám thế giới lăn lộn ngoài đời không nổi thời điểm. Có cái đường lui, có thể vượt qua yên ổn sinh hoạt, bằng không mà nói. Cả một đời tại ám thế giới bên trong, một ngày nào đó hội chết, không có chỗ chôn, người cuối cùng sẽ lão, hội suy yếu, không có khả năng trường thịnh không suy, cho nên ám thế giới bên trong người, kiêng kỵ nhất chính là bị người ta biết trong hiện thực thân phận chân thật. Tổ kiếp thế mà biết, Hydra, thân phận chân chính. Hydra, trong lòng ý nghĩ đầu tiên liền là muốn giết chết tổ kiếp. Hydra tiên sinh, ngươi trong túi quần áo có mãnh liệt tính thần kinh tê liệt độc dược. Ngươi bây giờ chuẩn bị lấy ra đối phó ta, nhưng ta khuyên ngươi đừng như vậy làm, bởi vì ta có khả năng tại trước ngươi đem ngươi giết chết. Tốc độ của ta nhanh hơn ngươi rất nhiều, mà lại trên người ngươi hết thảy có 32 loại hóa học dược vật. Phân biệt có đủ loại công năng. Những công năng này với thân thể người sẽ tạo thành phản ứng gì? Ta đều rõ như lòng bàn tay. Ngươi có muốn hay không nghe một chút? Tô Kiếp mang theo trêu tức giọng điệu. Hắn nắm, Hydra, thân thể đều xem thấu. Nắm tâm lý của hắn cũng xem thấu. Thậm chí là trong tương lai còn chưa có xảy ra tâm lý chuyển động. Tô Kiếp cũng triệt để suy tính đến. Hydra, nghe thấy kiểu nói này. Đảo thật không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì hắn bằng vào trực giác của mình, biết Tô Kiếp nói tới toàn bộ đều là thật. Hắn có thể cảm nhận được Tô Kiếp thân bên trên cái kia thâm bất khả trắc khí thế cùng không có gì sánh kịp lực lượng, kỳ thật ta cũng không có điều tra ngươi. Tô Kiếp nói, mà là tại vừa mới thời điểm phát hiện thân phận của ngươi. Ngươi là thế nào phát hiện? Hydra hỏi, ngươi ở tên học thuật tập san hóa học phía trên phát biểu rất nhiều luận văn. Này chút luận văn đều là dùng hóa học nhà Kadan thân phận tới phát biểu. Ta đã từng còn nghiêm túc học qua ngươi luận văn. Phát hiện ngươi tại y dược hóa học phương diện thành tựu tuyệt đối là ở vào thế giới dẫn trước. Trình độ nhất làm ta bội phục là ngươi đối dược vật học cùng thần kinh học ở giữa nghiên cứu. Ngươi đã từng phát biểu qua 70 thiên luận văn bên trong. Hết thảy có 30 thiên đều là giảng dược làm sao hợp lý bồi dưỡng lớn hệ thống thần kinh. Tỉ như một chút kích thích tính dược vật đối với đại não của con người thần kinh có mãnh liệt tác dụng, có thể tạo thành não héo rút. Nhưng nếu như vận dụng được tốt, ngược lại có khả năng tạo thành đại não hoạt tính tăng trưởng. Tổ kiếp cũng không có cùng Hydra đàm luận ám thế giới sự tình, mà là tại đàm luận học thuật bên trên vấn đề. Hắn đối với Hydra một thân phận khác, hóa học nhà Kadan phát biểu đủ loại luận văn thuộc như lòng bàn tay. Hiển nhiên là cẩn thận nhìn qua, nghiên cứu qua, thậm chí còn làm qua đi sâu học tập. Tô Kiếp nói xong, còn đối Hydra luận văn trong đó một chút không tán đồng địa phương phát ra giải thích của mình. Đưa ra rất nhiều ý kiến. Ta hiện tại cũng đang nghiên cứu dược vật đối thần kinh đại não đủ loại tác dụng. Ta đang trợ giúp Claren Deben tập đoàn dược vật làm nghiên cứu phát minh làm việc. Bất quá cũng là vừa vặn cất bước. Tại sinh mệnh y dược hóa học phương diện kinh nghiệm tích lũy là không bằng ngươi. Ta hiện ở trước mặt. Hy vọng không phải ám thế giới Hydra, mà là hóa học nhà Kadan. Nếu như là ám thế giới Hydra, ta cũng không có quá nhiều hứng thú tới gặp hắn, chỉ muốn đem hắn đem ra công lý. Mà nếu như là hóa học nhà Kadan, ta vô cùng có hứng thú hợp tác với hắn, nắm hóa học y dược nghiên cứu cao hơn một tầng đường. Tô Kiếp nhìn chằm chằm Hydra, con mắt. Ta cũng là phương diện này chuyên gia, tri thức cơ sở cũng không yếu. Ngươi có khả năng xem ta luận văn. Tô Kiếp nắm điện thoại di động của mình lấy ra, sau đó đem luận văn tư liệu giao diện mở ra, đưa cho Hydra, mảy may không sợ trên người hắn độc dược. Người ngoài căn bản không dám đến gần Hydra. Tổ kiếp nhưng không quan trọng. Hydra trên người có cái gì hóa học dược phẩm? Này chút hóa học dược phẩm đến cùng có tác dụng gì? Tổ kiếp đều biết đến rõ ràng. Biết người biết ta, lại có gì có thể sợ? Hydra kỳ thật trong lòng vô cùng kiêng kỵ, không dám làm dùng độc dược. Mỗi lần gặp chân chính cự đầu, đều cho hắn loại cảm giác này. Trước kia gặp được tai phần đại thủ lĩnh như thế, UD như thế, mật hoan tiên sinh cũng là như thế. Hiện tại lại thêm một cái tô kiếp. Hydra tiếp nhận tô kiếp điện thoại, xem nhìn phía trên luận văn tư liệu. Đây đều là liên quan tới dược vật đối thần kinh tác dụng. Nhìn một chút, Hydra trên mặt càng ngày càng khiếp sợ. Bởi vì kiến thức của hắn ánh mắt nhìn ra được, tô kiếp tại hóa học sinh mệnh chế dược phương diện, đơn giản liền là vượt thời đại thiên tài. Rất nhiều lý luận cùng ý nghĩ, đều là hắn đã từng không có nghĩ tới, có thể mở cho hắn mở đất càng lớn mạch suy nghĩ. Đang lúc hắn để mắt sức lực thời điểm, tô kiếp đưa di động từ trong tay của hắn cầm về. Hydra cũng là tuyệt đối cao thủ, nhưng căn bản không kịp phản ứng liền bị tô kiếp theo trong tay thu hồi điện thoại. Không khỏi giật mình, lần nữa biết tô kiếp công phu ở trên hắn. Kadan tiên sinh, ta hy vọng hợp tác với ngươi. Ám thế giới Hydra nên biến mất. Trong thế giới hiện thực hóa học nhà Kadan ứng nên xuất hiện. Kỳ thật ngươi nên về hưu. Theo ám thế giới bên trong rời khỏi. Tuy nói người tại giang hồ thân thể đã không thuộc về mình. Nhưng sớm một chút rời khỏi sớm một chút tốt. Bằng không ngươi sớm muộn hội gặp bất trắc. Tô kiếp nói, ngươi cũng quấn vào ám thế giới bên trong. Ngươi sớm muộn cũng muốn đi vào ám thế giới. Là không thể tránh khỏi. Tương lai ngươi cũng không cách nào rời khỏi. Hydra ngữ khí trở nên dày đặc lạnh lên. Hắn lại làm sao có thể vì tô kiếp mấy câu liền bị thuyết phục. Hắn là ám thế giới cường giả, cũng là thuộc về cự đầu, thực lực còn tại ích tiên sinh phía trên. Giết người như ngóe, tâm trí không thể lay động. Ngươi hóa học cơ sở rất mạnh, không bằng hợp tác với ta, cùng nhau nghiên cứu phương diện này đồ vật. Ngươi cái kia phòng thí nghiệm ta cũng biết nói. Kỳ thật hiện tại vẫn là hết sức thiếu tiền. Ta có thể cho ngươi đầu tư. Tổ chức của chúng ta tài lực hùng hậu. Nếu như ngươi chịu tiếp nhận đầu tư, nghiên cứu tốc độ hội rất nhanh. Ngươi ta liên hợp, có khả năng rất lớn đánh hạ cơ thể người đại não bí mật. Khiến cho khoa học tiến vào một cái tán mới sự kiện quan trọng. Ta nhìn một chút ngươi luận văn. Trên thực tế đều là giả thiết. Không có lâm sàng thí nghiệm, có chút thí nghiệm là muốn lấy mạng người tới trồng chất đi ra. Có biết không, mặc dù ngươi không nguyện ý thừa nhận, nhưng ở khoa học con đường bên trên, nhất định phải có người hy sinh. Đây là không thể phá vỡ chân lý, nhất là sinh mệnh khoa học, hóa học chế dược, không làm người thể thí nghiệm. Trong đó chỗ rất nhỏ luôn luôn có khoảng cách. Ngươi biết ta vì nghiên cứu. Làm bao nhiêu lần cơ thể người thí nghiệm sao? Những người kia rất nhiều đều đã chết. Hoặc là tàn phế. Tại đạo đức của ngươi xem qua bên trong. Ta là tội ác tay trời người. Bất quá, trên tay của ta cũng nắm giữ hàng loạt lâm sàng một tay số liệu. Nếu như ngươi đạt được, tuyệt đối có thể đem suy nghĩ của ngươi một chút chỗ nhầm lẫn đều điều chỉnh xong. Sai lầm. Tô kiếp thở dài hai tiếng. Một ngày kia, nếu như ngươi làm khoa học hiến thân, xuất ra nghiên cứu của ngươi kết quả tới tạo phúc thế nhân, nên là có thể đền bù tội lỗi của ngươi. Khoa học là muốn người hy sinh. Hydra lại lặp lại một câu. Tô kiếp lắc đầu, cũng không nói lời nào. Hydra thì là lại mở miệng. Các ngươi Trung Quốc người giảng cứu nhân quả, báo ứng. Vận mệnh, nhưng ta không tin, Matitiahu viện liền là như thế. Cường giả nên có được hết thảy. kẻ yếu nên mất đi hết thảy. Bất quá ta cũng là muốn cùng ngươi tâm sự. Đúng, các ngươi Trung Quốc văn hóa giảng cứu mệnh lý. Bên kia có cái cửa hàng là đoán mệnh đoán chữ. Ta ngược lại thật ra hết sức có hứng thú. Không bằng chúng ta đi đo một thoáng lẫn nhau tiền đồ cùng vận mệnh như thế nào. Tô Kiếp theo Hydra chỉ phương hướng nhìn sang. Phát hiện trên đường một cái nho nhỏ nơi hẻo lánh. Quả nhiên có cái bán võ thuật đao kiếm hàng mỹ nghệ khí cụ cửa hàng nhỏ bên trong. Còn treo đi ra đoán chữ coi bói chiêu bài. Tô Kiếp bản thân liền là mệnh lý đại sư. Chỉ bất quá cho tới nay không vì cái gì khác người đoán mệnh. Hắn đã thấy rõ khi số chân lý. Bất quá, Hydra lấy ra cái này. Hắn cũng là vui vẻ đồng ý. Tại đây bên trong cao nhân nhiều vô cùng. Cũng có thể gặp được một chút tại mệnh lý bên trên có thành tích đại sư. Mặc dù nói toàn bộ trong nước mệnh lý đại sư liền ba người. Nam Mao Bắc La Trung Ma. Nhưng trên thực tế còn có thật nhiều không có có danh tiếng nhưng mệnh lý cực sâu cao thủ. Tỷ như Trương Tấn Xuyên phụ thân liền là một cái. Còn có Đường Nam Sơn, Phó Lão, kỳ thật đều cao thâm mạt chắc. Tô Kiếp cùng Hydra đi tới cửa hàng này đằng trước. Cửa hàng này mới mở cửa. Chủ cửa hàng lại có thể là người trẻ tuổi. Người mặc đạo sĩ phục. Trên đầu còn đâm một cái đạo sĩ búi tóc. Khiến cho giống chuyện như vậy, tối thiểu có khả năng lừa gạt đến già bên ngoài. Tại trên con đường này làm ăn, phần lớn đều có chính mình đặc sắc, đi cổ điển phong cách. Bởi vì nơi này mỗi ngày hàng loạt người nước ngoài đến đây du lịch. Vì hấp dẫn người nước ngoài, liền xem như trên trấn lão đầu lão thái thái, cũng tại học tập tiếng Anh, đồng thời luyện mấy bộ quyền pháp, ra dáng. Tại người nước ngoài trước mặt bảo trì cảm giác thần bí. Gia tăng trên trấn văn hóa nội tình. Tại trên trấn trạm văn hóa bên trong. Có chuyên môn giáo thụ đủ loại quyền pháp lão sư. Còn có giáo thụ ngoại ngữ lão sư. Dân trấn đều có thể miễn phí đi học tập. Không thể không nói. Cái này cực lớn trình độ đề cao toàn bộ dân trấn trình độ văn hóa cùng công phu năng lực. Người nước ngoài sau khi đến. Đều hô to thần kỳ, như thế chỉ làm thành một cái tốt tuần hoàn, khiến cho này càng ngày càng nổi tiếng xa gần. Nếu như cái kia quảng trường tu kiến tốt, dân chấn ngày ngày đi luyện võ, cái kia càng là có thể hấp dẫn rất nhiều người nước ngoài đến đây. Các ngươi là tới mua đồ sao? Coi trọng cái gì? Tùy ý chọn, cửa hàng này người trẻ tuổi bưng bát cơm, đang uống cháo. Tô Kiếp trong lỗ mũi liền ngửi thấy một cỗ dược liệu vị. Rất rõ ràng, đạo sĩ này phục người trẻ tuổi uống là cháo thuốc. Hết sức bổ dưỡng, dưỡng khí, tưới nhuần tinh khí thần. Hiếm có, người trẻ tuổi bắt đầu dùng tiếng Anh nói một lần. Còn nói tiếng Trung, chúng ta tới đoán mệnh đoán chữ. Hydra dùng tiếng Trung nói ra. Hắn tiếng Trung rõ ràng. Là điển hình phát thanh khang, kỳ thật tinh thần cảnh giới đến hắn loại trình độ này. Học tập ngôn ngữ phi thường nhẹ tùng. Ô, các ngươi nghĩ đo cái gì? Người trẻ tuổi để chén cơm xuống. Hứng thú, các ngươi hôm nay là ta khai trương cái thứ nhất sinh ý. Ta không lấy tiền, ngươi là lão bản của nơi này. Ta nhớ được còn có một cái lão đầu. Hydra hỏi. Đó là gia gia của ta. Bất quá hắn hôm nay có việc đi. Nhưng ta đoán chữ đoán mệnh không kém hắn. Thậm chí càng cao minh một chút. Người trẻ tuổi không chút nào khiêm tốn. Chỉ trên bàn bút lông. Viết đi. Xem ra ngươi hội viết tiếng Trung. Không biết có thể hay không viết chữ phồn thể. Không cần chữ phồn thể. Chữ giản thể cũng có thể đo. Tô Kiếp nói. Thiên hạ hôm nay. Tất cả mọi người dùng chữ giản thể, khí vận phía dưới, pháp lệnh sớm đổi, nếu như dùng chữ phồn thể, ngược lại không cho phép. Nghe thấy Tô Kiếp lời này, người trẻ tuổi cũng là chợt sững sờ, nguyên lai là ngươi cao nhân, là tới đập phá quán. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,